Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 13, khi ngài phủ xuống một khắc này. Toàn bộ thế giới đều ở tán tụng lấy ngài danh. Ngay tại nhện Negeri ẩn núp chuẩn bị xâm nhập thần uyên cùng địch nhân tổ chức lúc. Negeri bản thể cũng tới đến rồi thần uyên thế giới bên ngoài. Lấy Negeri bây giờ thân phận địa vị, đã có trực tiếp bái phỏng cao đẳng thế giới tư cách. Dù sao lấy tiến thủ chân lý giãn ra, Negeri ý chí mặc dù không có trực tiếp tiến vào cao đẳng thế giới, nhưng là đối phương cũng không có biểu thị kháng cự. Đa nguyên vũ trụ khổng lồ cuồn cuộn, có được đếm không hết vị diện. Nó tư cách không nhiếp vật vật chất hóa thành nguyên lực, tạo thành biển dương. Loại này thế giới khổng lồ cũng không thèm để ý một vị nào đó thần linh chiếm cứ trong đó một ít quy tắc. Nhện Negeri chỉ là trước tròi canh, mà Negeri hiện tại mới thật sự chuẩn bị tiến vào cái này cao đẳng thế giới. Điều kiện cũng đã nói xong, Negeri tiến vào thế giới về sau có thể tự do truyền bá Negeri ý chí, nhưng là không thể tạo thành quá nhiều vị diện hủy diệt. Bảo trì đa nguyên vũ trụ phồn vinh, chỉ thế thôi. Về phần nội bộ thần hệ sinh linh cái gì, linh hồn diễn sinh đối xử như nhau, trừ thành tựu con đường cổ thần, cái khác chỉ cần thế giới còn có thể vận chuyển bình thường. Tín ngưỡng thần linh là chết một nhóm trưởng thành một nhóm, so rau hẹ lớn lên đều nhanh. Có đôi khi linh hồn diễn sinh tô ân vì đa nguyên thế giới càng thêm phồn vinh. Ngẫu nhiên hay là cát rau hẹ đồng dạng, đem tín ngưỡng thần linh quét xuống một đợt, hoàn thành quần tinh vẫn lạc, thần biến thánh giả, mở ra dung chuyển chi niên một loại đại sự kiện. Bởi vậy cổ thần không nhất định có thể chiến thắng tín ngưỡng thần linh, nhưng là tín ngưỡng thần linh địa vị xác thực không bằng thành tựu con đường cổ thần. Tối thiểu cổ thần không cần bị cát rau hẹ. Thần uyên thế giới bên trong, một chút cổ thần cùng cường đại thần lực thần vương nhau nhau từ trong tay làm việc hoặc là bên trong ngủ say tỉnh lại, thần nhóm ánh mắt nhìn chăm chú lên thế giới bên ngoài. Greeley thần linh bên trong nhạc viên, rất nhiều thần linh ở đây tụ hội, thần của bọn họ vực hoặc có lẽ là thần quốc phần lớn đều là xây dựng ở thần vương tại trong thần quốc. Ở trong này rượu ngon hội tụ thành dòng sông trôi tại các nơi. Mỹ thực phù ở bên trên dòng sông, lấy không hết, các loại tuấn Mỹ thánh đồ hành tẩu ở bên trong quốc độ. Trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười, bọn hắn phụng dưỡng tại thần bên người, chính là hạnh phúc lớn nhất. Huống chi ở vào tại trong thần quốc, chỉ phải giữ vững tín ngưỡng, vậy liền vĩnh sinh bất tử. Cùng thần cùng ở tại Lokimi trên núi, có một tòa thật to thần điện, cao lớn thần vị bên trên, Greeley thần hệ thần vương, Thái Dương thần vương Miêu Ba, đột nhiên dừng tay lại bên trong chứa rượu hoàng kim dụng cụ. Nhìn về phía phương xa, lấy trí kế văn minh tri thức cùng trí tuệ nữ thần Gulit, nhìn ra thần vương cái kia biến hóa rất nhỏ. Thế là nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi thăm thần vương vì sao tâm sự nặng nề. Mi Ba cười cười uống vào bên trong dụng cụ tửu thần đặc biệt sản xuất thần tửu. Mắt nhìn Gulit cái kia thần trước là hỏa thần trượng phu Samda. Nhớ tới trước đó cái kia triền miên nửa tháng. Nguyên bản tâm tình hỏng bét cũng có tốt hơn chuyển. Thần ánh mắt xuyên thấu qua thần quốc thấy được thế giới biến hóa. Thở dài một hơi nói ra, có một thớt ác lang tiến nhập đại thảo nguyên, bầy cừu bất kể như thế nào đều muốn bỏ qua rơi một bộ phận, mới có thể cho ăn no ác lang, thậm chí ngay cả người chăn dê đều có nguy hiểm. Truyền mệnh lệnh của ta, sau này tại bên ngoài gặp được vị kia tồn tại chúng ta đều nhượng bộ lui binh. Mi Ba quát mắt chung quanh trên thần tọa chư thần. Ở trong nó một vị nào đó thần linh trên người dừng lại một chút sau nói ra. Chư vị các hạ nếu như không có chuyện gì lời nói. Tốt nhất đừng rời đi Lokimi núi. Rốt cuộc là vị nào tồn tại, một cái có mấy cái vòng tròn đồng tâm tiêu chuẩn trên thần tọa. Một cái vóc người thon dài hình dạng anh tuấn tuổi trẻ thần linh hỏi. Vừa rồi Mi Ba tựa hồ tại thần trên người dừng lại một chút. Cái này khiến thần có chút dự cảm không tốt. Đương nhiên coi như thật có tai họa giáng lâm thần cũng sẽ không e ngại. Lách có đủ để vốn để kiêu ngạo. Nguyên bản thân là một phàm nhân thần. Tại thời điểm thành niên liền thu được một vị vẫn lạc thần linh thần khí. Mượn nhờ thần khí lực lượng thần mở ra bản thân căn nguyên. Đến rồi bây giờ thần biết bản thân căn nguyên nguồn gốc từ tại một vị chi phối thần linh. Mà căn cứ bên trong chi phối chân lý mảnh vỡ, thần thu được năng lực cùng chất chi phối. Liền như là thần trên thần tọa cái kia vòng tròn đồng tâm tiêu chí đồng dạng. Thần chính là vòng tròn đồng tâm cái kia tâm, mà cái khác đặc chất sự vật giống nhau, cũng sẽ bị viên kia hình bao quát, lấy thần làm trung tâm vây quanh thần. Cái thứ một vòng tròn đồng tâm lách lấy hoàng kim là đặc chất, thu được điều khiển hoàng kim năng lực, thần cũng không có dùng cái này chiến đấu, mà là dùng cái này năng lực mang đến tài phú cùng quyền thế. Trở thành quý tộc, dùng cái này làm giàu lách không tách ra phát năng lực. Có vòng tròn đồng tâm càng ngày càng nhiều, có thể cung cấp thần chi phối sự vật cũng càng ngày càng nhiều. Đến về sau thần càng là đốt lên thần hỏa, dơ cao thần tọa, mà chống đỡ thần tín ngưỡng trở thành mới vòng tròn đồng tâm. Trở thành quý tộc chi thần. Cái này nhìn như không có đặc biệt gì lại cực kỳ cường đại thần chức. Trở thành tín ngưỡng thần linh về sau, Lách mới hiểu rõ một ít chuyện. Thần linh cao quý lại không phải là cao quý nhất. Càng thêm cao quý chính là có ngưng tụ con đường cổ thần. Một đường xuôi gió xuôi nước Lách tự nhiên không nguyện ý chỉ trở thành tín ngưỡng thần linh. Thần cũng muốn ngưng tụ con đường thành cổ thần. Điểm này thần gia nhập Greely thần hệ cũng ủng hộ thần. Cổ thần mới là một cái thần hệ chân chính trụ cột. Tín ngưỡng thần nhìn như cường đại, nhưng là thần nhóm cường đại đều là xây dựng ở thần trước căn cứ thế giới quy tắc từ nguyên lực chi. Hải lấy được cung cấp nuôi dưỡng bên trên, mà thần trước kỳ thật cũng không phải là quá đáng tin. Sáng thế thần Tô Ân nguyện ý. Sau một khắc tất cả thần chức liền sẽ mất đi hiệu lực. Từ nguyên lực chi hải không cách nào thu hoạch được nửa điểm cung cấp nuôi dưỡng. Thần nhóm những cái này tín ngưỡng thần linh liền sẽ biến trở về ba lần căn nguyên giải phóng gánh. Chịu chân lý mầm móng thánh giả. Thánh giả rất mạnh nhưng là cùng vung vẩy lên thần lực. Có nguyên lực cung dưỡng thần linh chắc hẳn. Yếu đáng thương. Lách cũng không hổ tại thần tự ngạo, mượn nhờ thần chức tiện lợi, thần xây dựng tốc độ rất nhanh, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Các quý tộc phần lớn tín ngưỡng vào thần, tán đồng cùng thần đề ra quý tộc sinh nhi cao quý chính là ngôn luận. Vô số muốn trở thành quý tộc người cũng tin phụng lấy thần. Bọn hắn khát vọng thoát khỏi bản thân đê tiện vận mệnh. Trở thành chi phối hắn nhân sinh chết quý tộc. Quý tộc phần lớn tín ngưỡng không hề thành kính. Nhưng là thì tính sao? Muốn ngồi vững sinh nhi cao quý. Sinh nhi có các loại quyền lợi ngôn luận. Bọn hắn chỉ có thể thờ phụng quý tộc chi thần. Lãnh địa quyền, binh quyền, thu thuế quyền, sơ dạo quyền mấy người quyền lợi dùng sức chèn ép nông dân. Mà bọn hắn tính hợp pháp chính là bởi vì quý tộc chi thần sinh nhi cao quý. Thế giới này quý tộc biết bao nhiêu. Thậm chí có thời điểm liền thần linh đều cần hướng quý tộc thỏa hiệp. Bởi vì thần linh cần tín ngưỡng. Đối mặt Lách nghi vấn. Mi Ba không nói thêm gì. Mà là nhìn về phía thế giới bên ngoài. Cũng đúng lúc này. Tất cả mọi người cảm giác được thế giới đang chấn động. Giống như có chuyện vật tại thời khắc này cùng nhau tại vì vị kia tồn tại tán thưởng ca tụng. Nguồn gốc từ ý thức hỏa diễm tại thời khắc này hướng về toàn bộ thần uyên đa nguyên vũ trụ lan tràn. Ngọn lửa kia giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mãi mãi cũng tại đem càng nhiều sự vật cuốn vào trong ngọn lửa. Dấy lên càng nhiều hỏa diễm. làm thần phủ xuống giờ khắc này, tất cả sinh mệnh đều đang hô hoán thần danh, vô thượng tiến thủ chi thần Negri, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.